Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1130, quần hùng mãnh thú. Busosoku, ngạnh hóa, nhíu mày, Vô Thương cũng không có né tránh, mà là trong nháy mắt toàn thân liền bao trùm đen nhánh Busosoku Haki. Cũng là lấy nhục thân khu cứ như vậy đứng tại chỗ ngạnh kháng một chảo. Oanh tương đương, bàng bạc khí lãng tịch quyển bốn phía, ở bộc phát ra cự đại oanh tiếng rên dưới. Bốn phía thực vật cùng cổ thụ đều là ở dư ba trùng kích vào nhổ tận gốc. Thậm chí tóe ra một đạo trùng thiên khí lãng, một mạch vào trong mây xanh, móng vuốt lực lượng khủng bố. Thế nhưng ở bắn chúng Vô Thương dưới, bên ngoài phát sinh kết quả lại là ngược lại. Mao Nhung Nhung móng vuốt dĩ nhiên trực tiếp chính là bị chấn được thật cao bắn ra. Đồng thời công kích chủ nhân càng là đau nhức kêu một tiếng. Thân thể to lớn liên tiếp lui về phía sau. Cư nhiên ngã ngã trên mặt đất. Đập vụn tảng lớn cây cối. Vô Thương mỉm cười. Đối với mình Busosoku Haki phòng ngự rất là thỏa mãn. Đồng thời cũng là nhìn về phía đối diện cự thú. Giống nhau hắc hùng. Nhưng là lại không có như vậy mập mạp. Như kiếm sỉ hổ. Sabertooth. Một dạng răng nanh từ trong miệng kéo dài ra. Tướng mạo càng là có chút dường như sư hổ vậy rất là uy nghiêm. Công kích Vô Thương rõ ràng là một đầu hình thể cao tới mấy trăm thước loài gấu mãnh thú. Hỏa hùng, bắt được đẳng cấp là 38 level 20, là thuộc về mặc dù đặt ở Mỹ thực giới bên trong đều là người xuất sắc tồn tại. Đồng thời cũng là thay Lộc Vương thủ hộ Niu mãnh thú một trong. Vô Thương bây giờ cũng không biết hắn bây giờ kỳ thực đã là bước chân vào Niu thủ hộ khu vực sát biên giới, mà phụ trách thủ hộ nơi này chính là đầu này hỏa hùng. Bất quá đầu này hỏa hùng hiển nhiên là đánh giá cao thực lực của chính mình, cũng là nghiêm trọng đánh giá thấp lần này xông vào lấy thực lực. Nó cuồng bạo một kích móng gấu không chỉ không có thương tổn đến Vô Thương chút nào, ngược lại là mình bị đẩy lui. Thậm chí còn ở Busosoku Haki phản chấn chi lực dưới bị nội thương. Đương nhiên, mặc dù là bị thương thế, bị đẩy lui hỏa hùng vẫn là lập tức đứng lên đứng lên. Ở ngưỡng thiên nộ giống phía dưới, lập tức cuồng bạo lần thứ hai xông về Vô Thương. Hơn nữa là mang theo toàn bộ lực, dùng cường tráng nghiền ép mà đến. Thương, Long Nha, Vô Thương cũng không có quá nhiều tâm tư cùng đối phương vướng víu. Che lấp hùng hậu Busosoku Haki tay trái trong nháy mắt thành chộp. Không tránh không lùi. Giơ tay lên chính là bình tĩnh chộp tới đối phương đánh tới thân thể. Oanh tương đương. Buồn bực trầm tiếng đánh truyền lại tứ phương. Hỏa hùng thân thể bỗng nhiên chính là hơi ngừng. Bên ngoài nghiền ép mà rơi bả vai rõ ràng là bị Vô Thương tay trái cho chống được. Đồng thời Vô Thương ngũ cũng là toàn bộ không có vào bả vai bên trong. Xuy xuy xuy tương đương. Va chạm sát na, kinh khủng tê liệt chi lực trong nháy mắt liền từ Vô Thương ngũ trong lúc đó bung ra. Trong lúc đó hỏa hùng từ bả vai bắt đầu. Năm đạo xé rách hoàn vũ tinh thần trực tiếp đem thân thể cuồng bạo xé mở. Không chỉ có hóa thành mấy đoạn, càng làm cho phun tiên huyết dường như nước mưa vậy rơi bốn phía. Mắt trần có thể thấy sức đẩy vờn quanh ở quanh thân. Thay Vô Thương chặn rơi xuống huyết vũ, hắn thuận tay đem hỏa hùng thi thể thu vào tiểu thế giới bên trong, mà nối nghiệp tiếp theo hướng phía Niu đi tới. Hỏa hùng vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Lộc Vương lưng bên trong vùng rừng rậm này, thủ hộ Niu mãnh thú thực sự nhiều lắm. Hơn nữa không có một là đơn giản nhân vật. Một đường đi tới, một đầu lĩnh đủ để ở Mỹ thực giới hùng bá nhất phương mãnh thú đều là ở phát hiện người xâm nhập Vô Thương phía sau đối với hắn triển khai mãnh liệt công kích. Bắt được đẳng cấp 41 level 20 chiến long. Bắt được đẳng cấp 4500 cấp bạch tuộc mãnh mã tượng. Bắt được đẳng cấp 4990 cấp Atula đôi sống long giống gốc. Bắt được đẳng cấp 5100 cấp ác ma đại xà giống gốc. Càng đến gần Niu, xuất hiện mãnh thú chính là càng là cường đại. Chờ đến phía sau. Mặc dù là Vô Thương cũng không cách nào có bất kỳ thư giãn. Không chỉ có bật hết hỏa lực, thậm chí bắt đầu xuất hiện thương thế. Tịch tượng, Bách liền tốc độ, kinh khủng quyền kính hóa thành khổng lồ tượng đủ không khí phá bộc phát ra. Y phục tàn phá, khóe miệng tràn đầy vết máu. Vô Thương Giác tỉnh hóa ma long cánh tay phải cuồng bạo một quyền đánh vào cùng kịch chiến ác ma đại xà giống gốc, ầm ầm tương đương, ở đinh tai nhức óc oanh ngâm dưới. Đã tại trong chém giết tràn đầy vết thương cùng lỗ hổng, ác ma đại xà giống gốc phát ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài như dao long tựa như trắng kiện thân thể nhất thời bị đánh phi hướng bầu trời. Giữ tượng đủ không khí phá cùng nhau xông vào trong vũ trụ. Cuối cùng cùng bị đụng trúng một khối cân nhắc trăm dặm lớn vẫn thạch đồng thời nát bấy. Ở khắp nơi đều là bẻ gãy chấn vỡ cây cối trong rừng rậm. Vô Thương chống hai đầu gối miệng lớn thở dốc. Bên ngoài mồ hôi từ trên trán không ngừng nhỏ xuống. Rất nhanh thì ở dưới chân hình thành một vũng nước tích. Ác ma đại xà giống gốc thực lực cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Cùng không muốn nói thứ ba trước hắn cũng đã cùng rất nhiều mãnh thú chiến đấu kịch liệt. Lúc này mặc dù thắng lợi, thế nhưng hắn nhưng cũng là hầu như sức cùng lực kiệt. Bất quá mặc dù là ở như thế nào uể oải, trong người chỗ Lộc Vương sống trên lưng tình huống bên dưới, Vô Thương cũng là không dám có bất kỳ thư giãn. Lúc này liền là từ tiểu thế giới bên trong lấy ra AI, R cùng P ăn, ở lưỡng chủng thực vương cấp nguyên liệu nấu ăn bổ sung một chút. Vô Thương nhất thời mừng rỡ, mỹ thực tế bào tiêu hao năng lượng nhanh chóng chiếm được bổ sung, đồng thời trong cơ thể sinh ra lực lượng mới, để hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hướng đỉnh phong trạng thái. Hít một hơi thật sâu, Vô Thương ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa. Ở nơi đó là dường như từ trong lòng đất toàn tâm toàn ý kỳ dị bánh bao. Mặt ngoài liền phương thức nào đó lân giáp động vật ra thịt vậy. Có trùng trùng điệp điệp giao thoa văn lộ. Đương nhiên, cái này kỳ dị bánh bao nhưng cũng là liền như cùng ban đầu American Lema mút trong cơ thể bộ hoạch. Đáo bảo thạch thịt một dạng lóe ra dịch thấu trong suốt sáng bóng, khiến người ta nhìn một cái phía dưới liền phảng phất là thấy được trên thế giới vị ngon nhất loại thịt nguyên liệu nấu ăn một dạng bá tương đương. Trước mắt kỳ dị bánh bao chính là Vô Thương một đường tìm kiếm mà đến Niu. Nhìn đã hoàn toàn hiện ra ở chính mình đối diện Niu, Vô Thương không có chút nào do dự, trong nháy mắt chính là lóe lên phía dưới vọt tới. Trong chớp mắt liền đi tới trước mặt, Niu phụ cận mãnh thú hầu như đều là đã bị Vô Thương diệt trừ. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, chân chính boss còn chưa có xuất hiện. Đang ở Vô Thương thật cao tới gần Niu sát na, trong lúc bất chợt dưới chân rừng rậm chính là lắc động. Một màn quỷ dị xuất hiện, dường như hư vô không gian chợt hàng lâm đến Vô Thương chỗ. Trong nháy mắt, bốn phía phảng phất là biến thành chứng kiến giới hạn hôn ám thế giới. Đáng sợ hơn lúc ở mảnh này không gian hư vô xuất hiện sát na, Vô Thương cảm nhận được chính mình sinh mệnh đang lấy tốc độ khủng khiếp sói mòn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.